ông xã bạc tỷ là chủ nợ. Chương 84, sợi dây chuyền thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi đã nhìn thấy dây chuyền này rất nhiều lần rồi, lần nào Cố Mặc Ngôn cũng đều cầm nó trong tay như bảo vệ châu báu vậy, thần thần nhìn sợi dây chuyền này như mất đi linh hồn. Lời tới bên miệng Tô Thư Nghi đột nhiên nuốt trở lại, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Mặc Ngôn. Dưới ánh trăng, lúc này sắc mặt của Cố Mặc Ngôn với anh lúc bình thường như hai người khác nhau. Mang theo đôi chút vừa hoài niệm vừa quyến luyến, còn xen lẫn với cảm xúc dường như là tiếc nuối và bất lực. Không biết vì sao, lồng ngực của Tô Thư Nghi như có một con nhím đang lăn lộn, cảm xúc ngổn ngang hết cả. Lúc này có vẻ Cố Mặc Ngôn đã nhận ra Tô Thư Nghi tới gần, bèn ngoảnh đầu lại. Em tắm xong rồi à? Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của anh đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, dây chuyền cũng đặt vào trong lòng bàn tay. Tô Thư Nghi dùng tốc độ nhanh nhất để bản thân bình tĩnh lại. Anh đi tắm đi. Được, Cố Mặc Ngôn đáp, sau đó đi về phòng. Anh cũng không vội đi tới phòng tắm ngay mà lại tới bàn sách ở bên cạnh, cẩn thận đặt dây chuyền vào ngăn kéo đầu tiên, sau đó mới cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Tô Thư Nghi ở lại trong phòng, nghe thấy phòng tắm vang lên tiếng tí tách, ánh mắt lại không kìm được mà dừng lại trên bàn sách. Cô không kìm được mà thấy hơi tò mò. Rốt cuộc dây chuyền kia từ đâu ra? Vì sao mỗi lần lúc Cố Mặc Ngôn nhìn dây chuyền đó, biểu cảm đều bi thương như vậy? Tô Thư Nghi cũng không biết mình đang bị làm sao nữa. Trước giờ cô không phải là người hay tò mò, nhưng vào lúc này chỉ cảm thấy có một bàn tay không nhìn thấy ở sau lưng đẩy cô một cái, khiến cô không nhịn được bước mà từng bước về phía bàn sách. Chỉ nhìn một cái thôi. Chắc là, không sao đâu nhỉ. Sau khi Tô Thư Nghi xác nhận rằng Cố Mặc Ngôn vẫn còn tắm ở bên trong, mới nín thở nhẹ chân nhẹ tay mở ngăn kéo của Cố Mặc Ngôn ra. Cô cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ cảm thấy dây chuyền kia như cái gai trong tim mình vậy. Khiến cô vô cùng để ý, cho dù ban đầu lúc ở bên Cố Gia Huy, cô cũng chưa bao giờ có cảm nhận như vậy. Ngăn kéo không khóa, được mở ra rất nhanh, Tô Thư Nghi nhìn thấy bên trong đặt mấy xấp tài liệu, bên trên tài liệu có mấy bức ảnh, còn có dây chuyền kia nữa. Tô Thư Nghi lấy dây chuyền ra trước, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay. Là một mặt dây chuyền rất đẹp, làm bằng pha lê, tuy rằng không xa hoa như kim cương, nhưng lại mang khí chất đơn thuần trong sáng, từ kỹ thuật có thể nhìn ra được. Chắc cũng không hề rẻ. Tô Thư Nghi lật dây chuyền lại, lúc nhìn thấy đằng sau thì đột nhiên sững sờ. Mặt chính của dây chuyền này được khắc hình trái tim, nhưng đằng sau lại khắc một chữ rất nhỏ. Nhưng khác với sự điêu khắc tỉ mỉ của sợi dây chuyền, chữ này hiển nhiên là được một người ngoài ngành khắc lên, trông hơi nguệch ngoạc, nhưng vẫn rất dễ nhận ra được, là một chữ. Huyền, bên tai Tô Thư Nghi đột nhiên vang lên lời ông cụ Cố lúc tìm mình. Đã 10 năm rồi. Từ sau khi Thu Huyền chết, ông tưởng rằng thằng nhóc Cố Mặc Ngôn sẽ không thích người phụ nữ nào nữa. Lẽ nào sợi dây chuyền này chính là của người phụ nữ tên Thu Huyền kia sao? Rốt cuộc cô ấy là ai? Là bạn gái cũ của Cố Mặc Ngôn sao? Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Bị lòng tò mò xui khiến, Tô Thư Nghi không nhịn được mà lấy cả tấm ảnh trong ngăn kéo ra. Ngay lúc nhìn thấy bức ảnh kia, cô không khỏi sững sờ một lần nữa. Trong bức ảnh có một đôi nam nữ. Tuổi đều rất trẻ, nhìn trông chỉ khoảng 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi nhanh chóng nhận ra chàng trai kia, là Cố Mặc Ngôn. Nhưng không phải là Cố Mặc Ngôn thành thục điềm tĩnh như bây giờ, mà là Cố Mặc Ngôn rất trẻ, mặt mày đẹp như hiện tại, nhưng lại có thêm sự non nớt và kiêu ngạo hào nhoáng. Nếu như Cố Mặc Ngôn bây giờ là một chén trà trầm nhưng thơm thì Cố Mặc Ngôn năm đó chắc chắn là một ly rượu mạnh, mãnh liệt phô trương, nhưng lại rất đẹp. Vừa nhìn đã khiến người ta phải say. Nhưng điều khiến Tô Thư Nghi chú ý vẫn là cô gái trong bức ảnh. Là một cô gái rất đẹp, đẹp đến mức Tô Thư Nghi cùng là phụ nữ mà cũng không khỏi ngây dại. Cô vẫn luôn cảm thấy Lâm Bảo Châu đã đẹp lắm rồi, nhưng Lâm Bảo Châu so với cô gái trong bức ảnh này đúng là lấy đóa hoa cẩm chướng so sánh với hoa hồng, rốt cuộc vẫn thiếu chút hương. Cô gái đẹp như vậy, chẳng lẽ là Thu Huyền sao? Chủ nhân của chiếc dây chuyền này ư? Đột nhiên trong lòng Tô Thư Nghi bỗng thấy hơi khó chịu. Cảm giác đó rất giống lúc còn học tiểu học, đột nhiên Lâm Kim Minh có lương tâm, chuyển cô sang học ở trường học tư lập. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Bảo Châu, nhìn cô ta mặc một chiếc váy Lolita xinh đẹp, mà cô lại mặc quần áo của cậu con trai nhà người khác mặc thừa để lại cho, lúng túng bất an đứng ở bên cạnh cô ta. Tô Thư Nghi sững sờ tới thất thần, thậm chí không nhận ra tiếng nước chảy trong phòng tắm bên cạnh đã biến mất. Tới tận khi giọng nói lạnh lùng loáng thoáng thêm cả phẫn nộ vang lên bên tai cô. Tô Thư Nghi,